Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 41, Thương Thảo, tham gia náo nhiệt, tóc đỏ lắc đầu, quả quyết cự tuyệt, tiếp tục chú ý chuyện này là được, tham gia náo nhiệt thì không cần, ta cũng không muốn bị hải quân hiểu lầm. Hắn dĩ nhiên không phải sợ hải quân, mà là không cần thiết bởi vì một cái hiểu lầm cùng hải quân đánh nhau một trận. Bạch bạch cho đám người kia chia sẻ áp lực, bọn hắn lại không quen. Ben Beckman nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn người thuyền trưởng này mặc dù đại bộ phận thời điểm cùng ngớ ngẩn đồng dạng. Cứu một đứa bé sẽ còn đưa xong mình một đầu cánh tay. Nhưng ở thời khắc mấu chốt lại tương đương đáng tin cậy. Mà đổi thành một phương mặt, hải quân bản bộ, phòng họp, một đám hải quân đại tướng, trung tướng tụ tập cùng một chỗ, ngay tại tổ chức bản bộ hội nghị, từng chương mới tinh ra lò báo chí bày ở trước mặt mọi người. Để mọi người khắc sâu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiên Long Nhân biến thành nô lệ, sắp bị đấu giá, cái này đã không đơn thuần là đang đánh hải quân mặt, càng là đang đánh chính phủ thế giới mặt. Nếu như hải quân không có chút nào làm, tất nhiên sẽ trở thành thế giới trò cười. Sengoku nguyên soái cưỡng ép đè ép lửa giận trong lòng, vẫn nhìn bốn phía các tướng lĩnh, trầm giọng nói ra, đối với chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Akainu Sakazuki không chút do dự nói ra, không hề nghi ngờ, đây là đối hải quân khiêu khích, ta đề nghị, lập tức triệu tập đồ ma lệnh, đem Grand Tesoro san thành bình địa. Đối với hắn loại này thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa người mà. Nói, Emiya một đám người hành vi tuyệt đối là ác đảng bên trong ác đảng. Nhất định phải bị triệt để xóa đi loại nào. Bất quá Suru trung tướng lại quả quyết bác bỏ Akainu đề nghị. Không được, Suru trung tướng không chỉ là hải quân bản bộ trung tướng, càng là hải quân tham mưu. Già đời chỉ có Sengoku, gặp có thể so sánh. Liền xem như hải quân tam đại tướng cũng chỉ bất quá là vãn bối của nàng mà thôi. Cho dù là Akainu đối mặt vị này lão tiền bối, cũng không dám nổ đâm. Chỉ có thể trừng tròng mắt hỏi. Vì cái gì? Suru trung tướng hút một hơi thuốc nói ra. Bởi vì Grand Tesoro nội bộ có bị cầm tù Thiên Long Nhân. Ngươi dự định luyện Thiên Long Nhân cũng cùng một chỗ xóa đi sao? Sakazuki, Akainu không khỏi cắn răng. Hắn mặc dù không quen nhìn Thiên Long Nhân, cũng không quá muốn chim Thiên Long Nhân. Nhưng hắn không thể không thừa nhận Thiên Long Nhân địa vị xác thực rất cao. Nếu như trong cuộc chiến tranh này, không cẩn thận tổn thương đến Thiên Long Nhân, hắn cái này đại tướng cũng có khả năng sẽ bị vấn trách. Cuối cùng không thể không rời đi hải quân. Vậy liền trước tiên đem Thiên Long Nhân cứu ra. Akainu lập tức nói. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ngồi tại Akainu bên người Kizaru thở dài. Kết quả của ta các ngươi cũng đều thấy được. Ta đã từng muốn cứu ra Thiên Long Nhân. Nhưng kết quả lại ngay cả Pika Pika Nomi lực lượng đều bị địch nhân rút đi. Địch nhân thực lực rất mạnh. Sakazuki. Tam đại tướng nếu như đơn đả độc đấu, là không thắng được. Akainu nổi giận nói, ngươi đây là tại chướng địch nhân uy phong. Kizaru nói ra, ta chẳng qua là nói thật mà thôi. Đủ rồi, Sengoku nguyên soái nhìn thấy hai người có ầm ĩ lên. Xu thế, không khỏi vỗ bàn gầm thét bắt đầu. Ta tổ chức cái hội nghị này, là vì thương lượng như thế nào đối phó đám người kia. Không phải gọi các ngươi nội chiến. Akainu lập tức ngậm miệng lại. Kizaru chậm ung dung nói ra. Không hề nghi ngờ. Địch nhân thực lực rất mạnh. Cái kia gọi là la hào nữ nhân ở trên ta. Kenbunsoku Haki hư hư thực thực có thể dự báo tương lai. Thể thuật không kém hơn Gap trung tướng. Còn có một cái khác cầm trường thương người trẻ tuổi. Có thể ngăn trở ta tốc độ ánh sáng đá. Đồng dạng không thể xem thường. Sengoku nguyên soái nói ra. Morgan trong tin tức có đề cập tới người này, gọi là Cú Chulain, đánh bại Hoàng Kim Đế. Kizaru nói ra, hắn rất có thể không kém hơn bất kỳ một cái nào đại tướng. Dần trung tướng nói ra, có thể hay không có chút nói chuyện giật gân. có thể đánh bại Hoàng Kim Đế người xác thực có thể xưng là quái vật, nhưng cũng không phải là mỗi một cái có thể đánh bại Hoàng Kim Đế người đều có thể xem như đại tướng. Tỷ như Doflamingo, thực lực mạnh hơn bình thường hải quân trung tướng, nhưng coi như không lên đại tướng cấp bậc cao thủ, không nên xem thường hắn. Dần, Kizaru nghiêm túc nói ra, ta có thể cảm giác được tên kia đáng sợ, thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Suru trung tướng chậm rãi nói ra, một cái La Hào, tại tăng thêm một cái cú Chu La In, địch nhân liền có được hai vị đại tướng, mà bên ta lại tổn thất một cái đại tướng. Trận chiến đấu này, không tốt đánh a. Kizaru sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn đã mất đi Pika Pika Nomi lực lượng về sau. Thực lực trượt lợi hại. Hiện tại nhiều lắm là xem như trung tướng phía trên. Khoảng cách đại tướng còn có một đoạn khoảng cách. Hiện tại đã không có biện pháp xem như một cái đại tướng đối đãi. Nhưng trên danh nghĩa, hắn vẫn như cũ là một vị đại tướng. Dù sao những năm gần đây, hắn vì hải quân lập xuống không ít công lao. Không thể bởi vì hắn đã mất đi Pika Pika Nomi lực lượng, thực lực giảm xuống, liền lập tức đem hắn từ đại tướng vị trí bên trên lột xuống tới. Hải quân còn không có vô tình đến loại tình trạng này bên trên. Nếu không hải quân đã sớm lòng người tan rã. Nhưng Kizaru rất rõ ràng, mình thoái vị là chuyện đương nhiên. Dù sao hải quân đại tướng là hải quân mặt mũi. Mình thực lực không đủ, cưỡng ép ngồi ở vị trí này, một khi bị tứ hoàng bên ngoài hải tặc đánh bại, sẽ chỉ làm hải quân mất mặt. Akainu nói ra, cho nên chúng ta càng phải toàn lực xuất thủ, đem nhóm này ác đảng một câu diệt trừ. Nếu không đợi một thời gian, tất nhiên lại là một cái đoàn hải tặc quật khởi, trở thành thứ năm hoàng. Ta tin tưởng chư vị tuyệt đối sẽ không vui lòng nhìn thấy một vị mới ác đảng xuất hiện đi. Onigumo, không chút do dự nói ra, ta đồng ý Sakazuki đại tướng quyết định, nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân, đem đám người kia triệt để phá tan, giữ gìn hải quân, chính phủ thế giới tôn nghiêm. Doberman trung tướng nhẹ gật đầu, ta cũng đồng ý. Sau đó, Yamakaze, Momonga các loại trung tướng cũng đầu đồng ý phiếu, ủng hộ Akainu đề nghị, cùng đối phương nhất quyết thắng bại. Đối phương đã tại trên báo chí công khai thanh minh, muốn đem Thiên Long Nhân xem như buôn bán nô lệ. Hải quân đã không có đường lui. Cuộc chiến đấu này, không đánh cũng không được. Sengoku nguyên soái nhìn thấy cái này một màn, khẽ gật đầu. Rất tốt, đã tất cả mọi người đã quyết định, chúng ta tới đó thương lượng một chút, nghĩ cách cứu viện Thiên Long Nhân sự tình. Dù sao hiện tại Thiên Long Nhân tại đám kia ác đảng trong tay, bọn hắn bọn này hải quân sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như không đem Thiên Long Nhân cứu ra, vậy bọn hắn cũng không dám toàn lực ứng phó a. Vạn nhất làm bị thương Thiên Long Nhân, vậy nhưng làm sao bây giờ? Dù sao Thiên Long Nhân là dạng gì đức hạnh, ở đây bên trong cái nào trung tướng không biết. Hoàn toàn chính là một đám rác rưởi a. Nhưng như thế nào cứu ra Thiên Long Nhân, chính là một vấn đề. Tự liền Kizaru đại tướng đều bởi vì đi cứu Thiên Long Nhân, bị địch nhân đánh bại, tước đoạt Pika Pika Nomi. Ở đây bên trong, không có bất cứ người nào có nắm chắc, đem Thiên Long Nhân từ đối phương dưới mí mắt cứu ra. Sengoku nguyên soái nhìn thấy một đám người hai mặt nhìn nhau, suy tư nửa ngày cũng không có thả ra một cái dám đến. Dứt khoát một chút tên, Kuzan. Ngươi đối với chuyện này làm sao bây giờ? Ngụ ý, ngươi có cái gì ý kiến hay? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.